Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần học lâu ngoại. Phó lớp trưởng cách cửa kính nhìn trống trải đại đường. Khẩn trương mà móng tay đều phải véo tiến lòng bàn tay. Nàng bên cạnh là cùng nàng cùng nhau đuổi tới trí học lâu giáo khu cách cha cách cùng bạo phú tỷ. Cùng với phụ trách tiếp ứng các nàng Trần Đại Tráng cùng vệ sinh ủy viên Cố Thiết Trụ. Từ học lâu bên kia để lại một cái trấn thủ năng lực giả coi chừng đánh dấu. Bên này hiển nhiên cũng yêu cầu tương đồng an bài. Này ý nghĩa bọn họ lần này hành động thiếu hai cái đăng cấp năng lực giả. Ngoài ra, mỗi cái giáo khu còn các muốn lưu lại bộ phận nhân thủ quan sát tình huống. Kiềm chế lão sư, các nàng bên này lưu chính là Chu Đường cùng Lâm Ca. Trí học lâu bên này lưu tựa hồ là cái kia đến từ nhân tâm viện huỳnh cấp tân nhân. Này ý nghĩa có thể tham dự tác chiến người càng thiếu. Cái này làm cho phó ban không khỏi có chút bất an. Lại quá vài giây, cuối cùng một đám đội viên rốt cuộc đuổi tới. Dương Bất Khí mang theo Vu lão sư vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy Cần Học Lâu trước bóng người, không khỏi ngẩn ra, Từ Đồ Nhiên đâu? Hắn hỏi, phó lớp trưởng cũng ngẩn ra. Nàng ở ký túc xá a? Dương Bất Khí bước chân dừng lại, ngạc nhiên trừng lớn mắt. Nàng đi ký túc xá làm gì? Hấp dẫn đại hòe hoa? Không phải, ngươi không biết, phó lớp trưởng choáng váng. Chúng ta ở tờ giấy thượng không phải viết thật sự rõ ràng sao? Các ngươi viết không phải tìm được rồi học sinh phòng chế xưởng nơi. Tính toán đem nó triệu hoán qua đi. Lợi dụng nơi đó bí mật phù văn tiến hành kiềm chế. Dương Bất Khí tinh chuẩn thuật lại chính mình đọc được nội dung. Còn viết cái gì, vì phòng ngừa để lộ bí mật cho nên liền không viết rõ địa điểm. Hiểu được đều hiểu. Nếu không phải như vậy hắn như thế nào sẽ đồng ý cái này kế hoạch. Hơn nữa kia tờ giấy thượng viết đến rõ ràng đều là thật. Cam, Dương Bất Khí nói một nửa. Đột nhiên phản ứng lại đây. Kia tờ giấy nghiêm khắc tới nói cũng không phải Từ Đồ Nhiên hoặc là phó lớp trưởng viết. Những cái đó dùng tiếng Anh mã hóa tờ giấy. Tất cả đều là Phương Tỉnh viết. Mấy cái năng lực giả đều không hảo lừa gạt. Một cái bình thường học sinh còn không hảo lừa gạt sao? Phương Tỉnh cái gì cũng đều không hiểu. Từ Đồ Nhiên lại như vậy sẽ lừa tiểu cô nương. Khẳng định Từ Đồ Nhiên nói cái gì nàng tin cái gì a? Nếu Phương Tỉnh đối Từ Đồ Nhiên nói tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy hắn thông qua tờ giấy chắc đến. Cũng chỉ có thể là nói thật. Dương Bất Khí người đều ngốc rớt. Bên kia, phó lớp trưởng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Cho nên ngươi căn bản là không biết nàng kế hoạch. Ta cho rằng các ngươi bên này đều đồng ý đâu. Nàng còn nói có ngươi đưa quá nàng một cái thực nghiêu phê đạo cụ. Có thể bảo mệnh. Đến nỗi cụ thể nên như thế nào thao tác. Suy xét đến Từ Đồ Nhiên phía trước vẫn luôn có điều giữ lại. Các nàng cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao dám ôm đồ sứ sống. Hơn phân nửa vẫn là có kim cương. Hơn nữa các nàng nhìn đến quá Dương Bất Khí bên này đệ hồi tờ giấy. Hắn cũng tỏ vẻ quá được không? Dương Bất Khí, được không cái đầu a, ta cho rằng nàng là đi theo chúng ta đi trộm tháp. Hiện tại mới biết được nàng là muốn đi đơn mang. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Vệ sinh ủy viên nhíu mày. Hiện tại từ bỏ, từ đầu an bài. Không được, Dương Bất Khí nhắm mắt, gian nan mà làm cái hít sâu. Chúng ta lần này động tác quá lớn. Bốn ban liên động. Chúng nó không có khả năng không có phát hiện. Hơn nữa dựa theo Từ Đồ Nhiên hành động lực. Lúc này sợ không phải triệu hoán nghi thức đều đã chỉnh thượng. Dương Bất Khí nhìn mắt trước mặt cửa kính. Thật sâu phun ra khẩu khí. Vào đi thôi. Tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Cần học lâu bên trong. An tĩnh dị thường. Mọi người tận khả năng mà phóng nhẹ tiếng bước chân. Ngay cả như vậy, tiến vào khi như cũ làm ra một chút động tĩnh. Đột ngột thanh âm ở không gian thật lớn nội quanh quần. Bể cá trung thành phiến cá vàng trong mắt đồng thời chuyển động. Nhìn về phía người tới phương hướng. Đội ngũ nội sở hữu năng lực giả. Phàm là có thể thêm tăng. Ở tiến vào sau đều trước cho chính mình cùng mặt khác người trồng lên kỹ năng. bắt đầu một tầng mà điệp báp. Vu lão sư còn cố ý ở thích hợp vị trí trước tiên họa thượng đánh dấu. Lấy phương tiện chạy trốn. Toàn bộ làm xong sau. Mới có người nhỏ giọng nói. Kia thổ cẩu đi rồi sao? Dù sao cũng là ở nó. Địa bàn. Cho dù là dùng cách gọi khác đều không an toàn. Làm không hảo sẽ đưa tới nó chú ý. Vì thế mọi người đều trước tiên ước định một chút. Trực tiếp quản. Nó. Kêu thổ cẩu. Nếu nó thật sự luẩn quẩn trong lòng. Một hai phải đáp lại cái này xưng hô. Kia bọn họ cũng không có biện pháp. Khó mà nói. Cảm giác không ra. Vệ sinh ủy viên nhíu mày lắc đầu. Bọn họ bên này vô pháp cùng từ đồ nhiên chỗ đó đúng lúc câu thông. Tiến vào thời cơ kỳ thật phi thường không hảo nắm chắc. Tiến sớm sợ tặng người đầu. Tiến chậm, lại sợ hành động quá chậm. Cấp từ đồ nhiên chỗ đó gia tăng áp lực cùng nguy hiểm. Hiện tại là khóa gian 10 phút. Một khi kéo dài tới đi học, bọn họ này liền tính trốn học. Lão sư liền có lý do lại đây bắt người. Vệ sinh ủy viên nhẫn nại tính tình lại đợi nửa phút. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Trước đi lên đi. Đại gia chú ý đừng phân tán. Thời khắc chú ý bên cạnh đối tượng. Cảm giác không đúng rồi liền lấy ảnh chụp ra tới đối nhất đối. Nói xong. Tổ chức mọi người tay cầm tay. Thật cẩn thận chạy lên lầu. Từ đồ nhiên cùng Dương bất khí lần trước tới thời điểm. Cũng đã được đến đáp án. Phòng hiệu trưởng không ở lầu 1 cùng lầu 2. Không có ở chỗ này lãng phí thời gian tất yếu. Lầu 3 đồng dạng này đây một mảnh an tĩnh. Mấy người cho nhau lôi kéo bước vào hành lang. Bên cạnh là một gian không phòng học. Xuyên thấu qua nửa khai đầy cửa sổ. Có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong cảnh tượng. Trên chỗ ngồi không có một bóng người. Trên bục giảng lại phóng một khối dị dạng thi thể. Chợt nhìn qua như là thật lớn bọ ngựa. Phần đầu vị trí hoàn toàn vỡ ra. Từ giữa giò ra vài căn xúc tu. Chấm, nói ngắn lại, nhìn liền rất lệnh người không khỏe bộ dáng. Cứ việc nhìn đến người đều rất có kinh nghiệm mà lập tức rời đi ánh mắt. Nào đó đáng sợ choáng váng lại vẫn là ở kia nháy mắt thổi quét đi lên. Bắt đầu có người cảm giác được không khỏe. Thậm chí có đầu người đau nôn khan. Ngay cả mấy cái cự cấp đều bắt đầu hoa mắt. Liếc mắt một cái trông ra, chỉ cảm thấy toàn bộ hành lang đều hoảng thành bóng chồng. Còn hảo mỗi người trong tay đều chân không ít bánh nén khô. Phó lớp trưởng còn có chu đường phân cho nàng dược. Lại này thời điểm gặm bánh nén khô hiển nhiên không quá phương tiện. Nàng vội cùng nắm chính mình tay phải năng lực giả chào hỏi. Đem tay đằng ra tới. Lấy ra dược nhất nhất phân cho không khỏe mọi người. Xong việc vừa muốn lại đem tay nhét trở lại đi. Bỗng nhiên rác ra không đúng. Mọi người dắt tay trình tự. Theo thứ tự là vệ sinh ủy viên. Dương bất khí. Vu lão sư. Trần đại tráng. Cách cha xoa. Bạo phú. Tiểu triệu. Còn có nàng. Nàng là xếp hạng cuối cùng người. Tay trái nắm bạo phú. Kia tay phải. Như thế nào còn sẽ dắt người đâu. Trái tim nặng nề mà nhảy một chút. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đối diện thượng một trương cao lớn thô kệch mặt. Giây tiếp theo, nàng nhanh chóng đem tay rút về, tia chớp mà lui về phía sau, trở tay rút ra chủy thủ. Bị nàng cầm đao đối với nam nhân sửng sốt một chút. Ngải Diệp, ngươi làm gì? Ngươi trước đừng nói chuyện. Phó ban bay nhanh mà nói, đem chủy thủ ngậm ở trong miệng, lấy ra di động. Bắt đầu từng chương ảnh chụp đối với lật xem. Phiên đến trong đó một chương khi. Tầm mắt bỗng dưng dừng lại. Lão Trần. Nàng nâng lên mắt. Thu hồi chủy thủ. Kinh nghi bất định mà ra tiếng xác nhận. Là ta. Trần đại tráng không thể hiểu được. Ngươi không sao chứ. Uống thuốc. Phó lớp trưởng không nói chuyện. Lại cầm di động mọi nơi đúng rồi một lần. Xác nhận không có cái thứ hai. Trần đại tráng. Tồn tại, Phương Trần chính nhẹ nhàng thở ra. Xin lỗi, nàng đảo ra một cái viên thuốc hàm ở trong miệng. Ta vừa rồi hồ đồ. Ta cho rằng ta là đội ngũ cuối cùng một người. Còn kỳ quái ta như thế nào hai tay đều nắm người. Ngải tỷ, người nhớ lầm láp. Bị nàng tay trái nắm tiểu triệu nhíu mày sửa đúng. Xếp hạng cuối cùng người không phải ngươi. là Trần Đại Tráng, phó lớp trưởng sửng sốt, chứng thực mà nhìn về phía những người khác, lại cẩn thận hồi ức một chút. Phương gật gật đầu, đúng đúng, ta nhớ ra rồi, hắn mới là sau điện, ta hồ đồ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, Trần Đại Tráng lại ngây ngẩn cả người. Hắn sau điện, nói cách khác, hắn không có khả năng hai tay đều nắm người. Hắn hậu chi hậu giác mà hướng chính mình phía sau nhìn mắt. Trầm giọng mở miệng, nhưng ta vừa rồi, rõ ràng nhớ rõ chính mình tay phải cũng có dắt người. Hắn nói, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía há mồm tay phải, hô hấp tức khắc cứng lại. Hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình lòng bàn tay nội, không biết khi nào đã nhiễm tảng lớn vết máu. Hắn phía trước nắm, đến tột cùng là cái thứ gì? Tình huống không đúng, đều đừng nhúc nhích. Vệ sinh ủy viên liền nói ngay, trước xác nhận hạ từng người thân phận, còn có Miêu. Phó lớp trưởng lập tức làm ra hưởng ứng, nàng di động vốn là đã cầm ở trong tay, lập tức lại giơ lên. Đối với những người khác nhất nhất thẩm tra đối chiếu khởi ảnh chụp. Từ khoảng cách xa nhất vệ sinh ủy viên, vẫn luôn thẩm tra đối chiếu đến bên cạnh Tiểu Triệu. Ngài tỷ, thế nào a? Tiểu Triệu đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lo lắng mà nhíu mày. Không có không đúng chỗ nào đi. Phó lớp trưởng, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống. Nàng dịch khai di động, nhìn trước mặt cả khuôn mặt thượng chỉ có một đôi lông mày nữ hài. Không nói gì, những người khác hiển nhiên cũng đã phát hiện không đúng. Lẫn nhau trao đổi qua ánh mắt, không tiếng động mà hướng tới. Tiểu Triệu, súng lại qua đi. Nhưng vào lúc này, khoảng cách một bên đầy cửa sổ gần nhất vệ sinh ủy viên hơi nghiêng đi thân. Vô ý thức hướng không trong phòng học nhìn thoáng qua. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn trống không trong phòng học. Lúc này đã ngồi đầy người. Tất cả đều mặt chiều bục giảng, nghiêm túc nghe giảng. Giây tiếp theo, lại tựa nhận thấy được hắn ánh mắt. Mọi người đồng thời quay đầu tới. Trơn bóng đến phảng phất bị tường cái bay mạt quá trên mặt. Chỉ treo một đôi thấy được lông mày. Giây tiếp theo, sở hữu đầu đồng thời vỡ ra. Thon dài xúc tua từ giữa phía sau tiếp trước mà dò ra. Thẳng tắp hướng tới chính mình duỗi tới. Vệ sinh ủy viên hoảng sợ. Lập tức đóng lại trước mặt đầy cửa sổ. Bản năng sau này liên tiếp lui vài bước. Cho đến đụng phải bên kia mặt tường. Thon dài xúc tua phía sau tiếp trước mà đánh vào cửa sổ pha lê thượng. Hắn khắc chế mà đại thở hổn hển khẩu khí. Vội quay đầu tưởng cùng người khác nói chuyện. Tập trung nhìn vào. Lại là ngẩn ra. Chỉ thấy chính mình bên người. Không có bất luận cái gì đồng đội. Vây quanh ước chừng 7-8 cá nhân. Tất cả đều là trong phòng học mặt cùng khoản, không có đầu cùng ngũ quan, chỉ có tinh tế xúc tua, ở trong không khí tùy ý giãn ra, vệ sinh ủy viên hô hấp đều phải cứng đờ, theo bản năng mà đem bàn tay đến sau lưng, chậm rãi lấy ra đừng ở trên eo đao nhọn, nhưng vào lúc này, tỉnh tỉnh, lão cố thiết trụ, người kiên cường một chút, có thanh âm xuyên qua không gian mà đến. Vệ sinh ủy viên thân thể lay động một chút, cảm giác mặt bị ai dùng sức tấu một quyền, lại ngạnh bị cậy ra miệng. Tắc thứ gì? Hắn chớp động đôi mắt, rốt cuộc thấy rõ chính mình tình cảnh. Hắn đang bị người từ phía sau giá. Trần Đại Tráng chính một bên ấn hắn tay, một bên hướng trong miệng hắn tắc bánh nén khô. Vệ sinh ủy viên, được rồi, ta hảo. Hắn miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Không được lay động đầu. Vừa rồi tình huống như thế nào? Chúng chiêu. Vài cái. Dương bất khí thanh âm từ phía sau truyền đến. Vệ sinh ủy viên mới phát hiện chính giá chính mình chính là hắn. Vừa rồi nói muốn cho nhau xác nhận hạ TH. Ân phân. Kết quả các ngươi đều không thích hợp. Một đám. Thiếu chút nữa đương trường đánh lộn. Dương bất khí đem người buông. Vỗ vỗ tay, còn hảo, hiện tại không có việc gì. Vệ sinh ủy viên hãy còn có chút ngây thơ. Không có việc gì, không cảm giác được sao. Trong lâu hơi thở thay đổi, Dương bất khí nói, không biết vì sao, trong mắt ngược lại nhiều vài phần sầu lo. Các ngươi vừa rồi đều ở trong ảo giác, khả năng không phát hiện. Vừa rồi liền trong nháy mắt công phu, chung quanh cảm giác áp bách đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Ta tưởng, hẳn là từ đồ nhiên bên kia triệu hoán khởi hiệu. Hắn nói, dùng sức mím môi, hướng tới hành lang cuối nhìn liếc mắt một cái. Mọi người đều thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh chúng ta liền chạy nhanh đi thôi. Nắm chặt thời gian, nhìn ra hắn đáy mắt nôn nóng. Vệ sinh ủy viên lập tức gật gật đầu. Đứng dậy, tới gần cửa thang lầu phó lớp trưởng lại vào lúc này thật mạnh. Xách, một tiếng, lại lần nữa rút ra bên hông chủy thủ. Boss đi rồi, tiểu boss tới, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nàng lẩm bẩm, dương bất khí trong lòng vừa động, vội đi qua, phát hiện từ phó lớp trưởng vị trí. Vừa lúc có thể nhìn đến lầu một đại đường, chỉ thấy đại đường trước sau hai phiến cửa kính ngoại. Chính phân biệt đứng vài cái bảo an, thậm chí còn có sách theo cái chảo nhà ăn A-Z. Làm trước mắt trong trường học số lượng không nhiều lắm có thể tự do hoạt động cộng sinh vật. Bọn họ đều bị khẩn cấp điều động, làm trò dương bất khí mặt, nối đuôi nhau tiến vào cần học lâu chung. Cùng thời gian, bên kia, chúc mừng ngài, đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Chờ mong đã lâu thanh âm rốt cuộc vang lên. Từ đồ nhiên như chút được gánh nặng, thuận tay từ dược bình đảo ra một cái viên thuốc bỏ vào trong miệng. Đứng dậy cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, không lớn túc quản văn phòng nội, lúc này chính tràn ngập một cổ tử mùi máu tươi. Nhắm chặt cửa tủ trước giải một bãi vết máu, nhìn thấy ghê người, không có biện pháp, cái kia đại hòe hoa thật đúng là không hảo thỉnh. Ngay từ đầu bố hảo triệu hoán trận, chú văn cũng niệm, cố tình một chút phản ứng cũng không có. Từ đồ nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thử tăng thêm một chút tế phẩm phân lượng. Đem bình giữ ấm lấy ra tới tiếp tục lấy máu. Nàng trước kia xem bồ hàm triệu hoán quá tà vật, vị này có khả năng toàn biết từng nói qua. Loại sự tình này, chính là muốn tận khả năng mà có vẻ chính mình có thành ý một chút. Vì biểu đạt chính mình thành ý, từ đồ nhiên trước sau hướng cái ly thêm 2 lần huyết. Bởi vì một tay thao tác không xong, còn đem một ít huyết giải tới rồi trên mặt đất. Nàng trong lòng đều nghĩ kỹ rồi. Nếu là lần này còn không thành, nàng chỉ có thể nhịn đau lại dâng lên một ít càng có giá trị, càng có thể biểu đạt thành ý tế phẩm. Tỉ như đem bút tiên chi bút trực tiếp bỏ vào đi linh tinh. May mà, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Lần này nhưng tính có phản ứng. Theo tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm cùng đã đến. Còn có nào đó lạnh lẽo hơi thở. Rõ ràng hiện tại là ban ngày. Văn phòng nội lại nháy mắt tối sầm xuống dưới. Từ đồ nhiên chiều cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ đã là bao phủ thượng một tầng u ám. Nàng vốn tưởng rằng đây là sắc trời biến hóa khiến cho dị thường. Nhưng mà tế vừa thấy mới phát hiện, kia tầng u ám làm như vật còn sống, cư nhiên còn ở nhẹ nhàng mà rung động. Từ đồ nhiên hơi hơi nhíu mày. Tiếp theo nháy mắt, kịch liệt tiếng đập cửa từ ký túc xá cổng lớn truyền đến. Mở cửa, chạy nhanh mở cửa, quảng cáo, ngươi kêu gọi ta, cho nên, mở cửa, ong ong thanh âm ở bên tai vang lên, mang đến ẩn ẩn đau đớn. Từ đồ nhiên mày ninh đến càng khẩn chút, trầm giọng mở miệng. Không khai, không có ta cho phép, ngươi không chuẩn tiến vào. Giọng nói rơi xuống, ong ong thúc giục thanh cùng não nội nguy cơ dự cảm thanh đều nháy mắt ngừng nghỉ. Từ đồ nhiên nhìn mắt như cũ tối tăm ngoài cửa sổ, bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra. Thực hảo, xem ra nàng suy đoán là đúng. Cái này ký túc xá tự mang quy tắc, có thể phòng trụ tên kia. Ký túc xá quản lý điều lệ thứ 5 điều, chưa kinh túc quản cho phép. Trừ hiệu trưởng ngoại, bất luận cái gì tồn tại cấm tiến vào ký túc xá. Không uổng công chính mình riêng trước đem một cái túc quản vị trí đoạt xuống dưới. Từ đồ nhiên thong thả mà chớp chớp mắt, sau này ngồi ở thuộc về túc quản trên chỗ ngồi. Mà lâu ngoại, tự hồ là không dự đoán được chính mình cư nhiên sẽ bị cự tuyệt. Cửa đồ vật ở ngắn ngủi trầm mặc sau, càng thêm dùng sức mà chụp khởi môn tới. Kim loại chế cửa sắt với trên mặt đất dùng sức quát xoa, phát ra chói tai tiếng vang. bị chụp còn không chỉ là môn. Cửa sổ cũng xuất hiện loảng xoảng tiếng đánh. Một cái lại một cái quái dị giấu bàn tay thật mạnh chụp ở cửa sổ pha lê thượng. Liên quan khung cửa sổ cập phụ cận mặt tường đều ở bên nhau lay động. Phảng phất giây tiếp theo sẽ có cái gì đó đồ vật muốn phá cửa sổ mà nhập. Từ đồ nhiên thấy nó như vậy làm ầm ĩ, tâm thái ngược lại càng ổn. Còn có rảnh tìm cái bình nhỏ ra tới. Lại mở ra ngăn tủ lấy ra bình giữ ấm. Đem bên trong máu tiểu tâm hướng cái chai đảo. Dù sao nên triệu đều triệu tới. Này có non nửa bình đâu. Lại như vậy phóng cũng là lãng phí. Từ đồ nhiên liền như vậy yên tâm thoải mái mà đem vốn là chỉ có non nửa bình tế phẩm đảo ra tới hơn phân nửa. Hoàn toàn không màng bị này tế phẩm triệu tới chính chủ đang ở bên ngoài loảng xoảng phá cửa. Tạp là được rồi. Liền sợ không tạp. Từ đồ nhiên mặt vô biểu tình mà nghĩ đến. Trước mắt kế hoạch mở đầu thuận lợi. Tiếp theo liền xem là phải dùng plana vẫn là plan. Tốt nhất trạng huống tự nhiên chính là plana. Đại hòe hoa khế ước tinh thần bạo biểu. Căn cứ, nếu ta đáp lại triệu hoán liền nhất định phải vào cửa. Ý tưởng, ở bên ngoài trùy môn trùy đến thiên hoang địa lão. Nói như vậy, từ đồ nhiên hoàn toàn có thể đạt. Không cần phải xen vào nó. Dù sao nguyên bản nội quy trường học đã chọn đủ đem nó hoàn toàn ngăn ở ký túc xá ngoại. Nàng chỉ cần tiếp tục câu nó là được. Sợ là sợ gia hỏa này còn có điểm đầu óc. Lại không gì bền lòng. Phát hiện vào không được. Liền dứt khoát lưu loát mà từ bỏ. Trực tiếp quay đầu về nhà. Từ từ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đánh đột nhiên im bặt. Thế giới đột nhiên khôi phục an tĩnh. Từ đồ nhiên kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn bắt đầu dần dần khôi phục ánh sáng ngoài cửa sổ. Không tự chủ được mà trừng lớn mắt. Cam, có lầm hay không? Vừa mới còn ở khen ngươi. Khen xong ngươi liền bỏ dở nửa chừng. Bãi lạn cũng không phải như vậy bãi. Từ đồ nhiên thầm mắng một câu. Cuống quýt đem không thừa nhiều ít huyết bình giữ ấm lại thả lại ngăn tủ. Ngẫm lại chính mình cũng hơi xấu hổ. Lại đảo trở về một chút. Đi theo nhanh chóng đóng lại cửa tủ. Lại bắt đầu hư tình giả ý mà cầu nguyện. Ta kêu gọi ngài. Liền ở chỗ này. Ta kêu gọi ngài buông xuống. Ngoài cửa sổ. Đã rút lui hơn phân nửa tối tăm lại lần nữa bao trùm xuống dưới. Kia tầng ám sắc lá mỏng chung. Lại có vô số nho nhỏ đôi mắt. Liên tiếp mà mở. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê hướng bên trong nhìn xung quanh. Tròng mắt từng người hướng bất đồng phương hướng rung động. Rõ ràng không có còn lại ngũ quan. Nhưng từ đồ nhiên mặc danh chính là có thể từ nay đó tròng mắt. Đọc ra như vậy linh tinh tinh oán niệm. Ngoài cửa lại có tiếng vang vang lên. Lần này đảo không phải tiếng đập cửa. Càng như là có người cho hả giận tựa mà. Thật mạnh đá ván cửa một chân. Từ đồ nhiên, nàng không có đáp lại. Mà là lặng yên không một tiếng động mà đi tới chỗ ngồi bên. Kéo ra cặp sách khóa kéo. Bay nhanh mà mở ra bên trong đoàn thành cầu màu bạc sắc giấy. Lại không màng bút tiên chi bút kháng cự. Chính là đem nó từ màu bạc phương hộp bên trong đem ra. Lả bút nhét vào túi. Bên kia, tựa hồ là bởi vì không có được đến đáp lại. Ngoài cửa sổ nặng nề ám sắc lại bắt đầu biến mất. Từ đồ nhiên bay nhanh làm xong cuối cùng chuẩn bị. Lấy thượng túc quản chìa khóa. Tiểu tâm triệt nhập hành lang. Phương mở miệng nói. Được rồi. Ngươi vào đi. Ta chuẩn. Giọng nói rơi xuống. Mỗ tầng bí ẩn cái chán. Làm như nháy mắt biến mất. Sền sệt màu đen nửa trong suốt chất lỏng từ kẹt cửa hạ nhanh chóng chảy nhập. Lại làm cho từ đồ nhiên mặt. Một chút lay động mà ngưng tụ lại. Chúc mừng ngài. Đạt được 2.000 điểm tìm đường chết giá trị. Tìm đường chết giá trị dâng lên nhắc nhở âm bình tĩnh không gợn sóng mà vang lên. Từ đồ nhiên thở sâu. Cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Kết quả vẫn là đắc dụng đến plan A, nàng lẩm bẩm tự nói. Chờ mắt mà nhìn dũng mãnh vào chất nhảy dần dần chồng chất bay lên. Ngưng tụ thành càng ngày càng cổ quái hình dạng. Càng lúc càng cao bóng ma đầu ở trên người nàng. Cơ hồ đem nàng hoàn toàn bao phủ. Mãnh liệt cảm giác áp bách ập vào trước mặt. Từ Đồ nhiên bất động thanh sắc mà hướng thang lầu phương hướng lui một bước. Ngón tay với không tiếng động gian lúc đóng lúc mở. Trước mắt cao lớn quái ảnh bỗng nhiên lâm vào cổ quái cứng cong. Từ Đồ nhiên không chút do dự. Tiến lên lại cho nó một kích. Bất hạnh thỏ chân. Ngay sau đó nhanh chóng xoay người. Cũng không quay đầu lại mà hướng trên lầu chạy tới. Khó bề phân biệt. Chủ động hiệu quả. Phát động một lần nhưng cường khống mục tiêu không điểm 75 giây. Hơn nữa, bất hạnh thỏ chân, khống chế thời gian cũng đủ Từ Đồ nhiên cùng gia hỏa này nhanh chóng kéo ra khoảng cách. May mắn ta thêm chút thời điểm để lại tâm. Từ Đồ nhiên may mắn mà nghĩ đến. Nàng tổng cộng đề ra 5.000 điểm tìm đường chết giá trị. 3.500 thêm cho. Tuyệt đối vương quyền, dư lại 1.000 năm tắc thêm cho. Khó bề phân biệt, cho nên trước mắt, nàng này hai kỹ năng, một cái huy cấp một cái cự cấp, vừa lúc đều có thể đối huy cấp đối thủ khởi hiệu. Bất quá giống như hiệu quả cũng không phải thực hảo, nghe được phía sau truyền đến quỷ dị mấp máy thanh, Từ Đồ nhiên lại lần nữa nhanh hơn bước chân, cuối cùng là đuổi ở bị thanh âm kia hoàn toàn đuổi theo trước. Một bên kêu, ta tuyên bố nơi này ảo giác không thể có hiệu lực. Một bên nhanh chóng mở cửa lóe vào chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ phía sau cửa là nàng tối hôm qua liền họa tốt một chuỗi phòng ngự phù văn. Môn đóng lại nháy mắt. Phía sau cửa liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh vang. Trên cửa phù văn bỗng nhiên sáng lên bắt mắt quang. Đi theo nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Xem ra mấy thứ này cũng không thể khiêng lâu lắm. Từ Đồ nhiên điều chỉnh một chút hô hấp. Đơn giản trực tiếp mở miệng. Ta tuyên bố, sở hữu ý đồ xông vào người khác ký túc xá phi người tồn tại. Đều sẽ ở tông cửa lúc sau tại chỗ bạo. Lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Từ Đồ nhiên vội duỗi tay đỡ hạ. Bàn tay bái đến lưng ghế. Cuối cùng là không trực tiếp ném tới trên mặt đất. Trước mắt nhìn đến cảnh tượng đều bắt đầu biến hoa trở tối. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trong óc thậm chí vang lên tìm đường chết giá trị dâng lên thanh âm. Từ Đồ nhiên mặc một chút. Bất đắc dĩ mà lựa chọn từ bỏ chế định này quy tắc. Đã bị rút ra thể lực. Lúc này mới như thủy triều dũng hồi nàng trong cơ thể. Hảo gia hỏa. Từ Đồ nhiên nghĩ lại mà sợ. Này quy tắc nếu là thật sự có hiệu lực. Bên ngoài có chết hay không nàng không biết. Nàng chính mình sợ là thật sự muốn không. Cái này kêu cái gì tuyệt đối vương quyền. Suýt nữa cực hạn một đổi một. Cũng là, nếu là trật tự khuynh hướng năng lực có thể dễ dàng như vậy liền dây người. Lúc trước vị kia hiệu trưởng sợ không phải sớm đem người thu thập. Còn luân được đến nó nhảy nhót đến bây giờ. Từ Đồ nhiên nhắm mắt, dùng sức làm mấy cái hít sâu. Mà liền như vậy một lát công phu. Trên cửa phù văn đã lại ảm đạm không ít. Này liền có chút xấu hổ. Tuy rằng trở thành túc quản sau, ở ký túc xá nội quyền hạn sẽ trên diện rộng tăng lên. Nhưng này đó quyền hạn cơ bản đều chỉ nhằm vào lão sư cùng học sinh. Có thể trực tiếp đả kích đáng ghét vật, trừ bỏ một cái cấm tiến vào. Ngược lại không có gì nhưng dùng. Từ Đồ nhiên nhấp môi suy tư, thử thăm dò mở miệng. Ta tuyên bố, này trong lâu phi người tồn tại, đều ứng bị coi là học. Cam. Ta từ bỏ hành đi. Hư nhuyễn cùng hô hấp khó khăn cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Từ Đồ nhiên chỉ phải bất đắc dĩ mà lại lần nữa gián đoạn chế định quy tắc. Thật vất vả hoãn lại đây. Mắt thấy phòng ngự phù văn sắp mất đi hiệu lực. Nàng vội vàng lại lần nữa mở miệng. Ta tuyên bố, phòng này không thể bị đánh vào. Đến, ta bỏ, lại bỏ. Từ Đồ nhiên gian nan mà giơ tay che lại ngực. Cứ việc trước mắt quy tắc chưa thành công chế định ra một cái. Nhưng thể lực qua lại rút ra cùng hồi rót. Đối nàng tới nói cũng là không nhỏ hao tổn. Không phải, ta này vương đương đến có ý tứ gì. Này cũng không được kia cũng không được. Mất nước chi quân sao ta đây là. Từ Đồ nhiên nhìn sắp hoàn toàn ảm đạm đi xuống phủ văn. Cắn răng giơ tay. Cấp bên ngoài đại hòe hoa lại bỏ thêm không điểm 75 giây chỗ trống đi bắp. Đi theo lấy ra phía trước phiêu trở về non nửa cái chai huyết. thừa dịp đối phương không phản ứng lại đây, tính toán bổ khuyết thêm một tầng phòng ngự phù văn. Vừa mới họa xong một cái, MU bàn tay bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nàng cúi đầu, lúc này mới phát hiện bút tiên tri bút không biết khi nào đã chủ động từ nàng trong túi phiêu ra tới, đang ở dùng bút sắc chọc nàng. Chú ý tới nàng tầm mắt, kia bút máy vội lung lay vài cái, nhìn qua tựa hồ là ở viết chữ, nhưng mà viết đến một nửa, nó mới ý thức được chính mình nắp bút còn không có trích. Hoang mang rối loạn mà tháo xuống, một mặt mạo mực nước phao phao, một mặt siêu siêu vẹo vẹo mà viết, nãi tương không được. Từ đồ nhiên, cái quỷ gì, chỉ định quy tắc, không phải hồ biên, phải có la tập. Kia bút phảng phất uống lên giả rượu giống nhau ở không trung vũ động. Một câu mấy cái lỗi chính tả, con ngựa trắng không phải hắc mã, chế định không phải loạn định, phải có lý luận chống đỡ, nhằm vào đối tượng càng cương, càng khó. Muốn nghiêng đánh, không thể ngạnh tước, muốn ám tước, bằng không sẽ bị mắng. Từ đồ nhiên, nàng nhìn không trung kia mấy hành tự, hơi hơi trừng lớn mắt, nguyên lai ngươi còn hiểu trật tự. Nàng lần đầu tiên cảm thấy này bút như vậy thuận mắt. Bút máy ngòi bút lại toát ra một cái màu đỏ mực nước phao phao, đổi ngươi bị mấy cái cao giai trật tự treo lên tấu quá. Ngươi cũng hiểu, từ đồ nhiên. Cho nên ngươi năm đó rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cái này nghi vấn nhanh chóng xẹt qua nàng trong óc, thực mau đã bị nàng vứt tới rồi một bên. Nàng quay đầu nhìn bị đâm cho băng băng rung động đại môn, dùng sức mím môi, ta tuyên bố, tại đây đống trong lâu, phòng ngự hình phù văn sẽ bị trên diện rộng tăng cường. Ta tuyên bố, tại đây đống trong lâu, chiến tranh khuynh hướng đáng ghét vật sẽ bị trên diện rộng. Trung phúc, tiểu phúc suy yếu. Được rồi đi, ở chế định đệ nhị nội quy tắc khi, từ đồ nhiên lại đã chịu cường đại lực càn, chỉ có thể bị bắt giảm bớt suy yếu biên độ. Ngay cả như vậy, ở hợp với định xong hai nội quy tắc sau, nàng vẫn là không tránh được một trận mỏi mệt. Cũng may cuối cùng là thuận lợi làm ra có lợi quy tắc. Từ đồ nhiên nhìn trên cửa lần thứ hai sáng lên một chuỗi phù văn, thả lỏng mà thở ra khẩu khí, mà không biết có phải hay không bởi vì bị nàng suy yếu quan hệ. Ngoài cửa đại hoè hoa tựa hồ có chút sinh khí, cụ thể thể hiện ở nàng trong đầu lại vang lên tìm đường chết giá trị dâng lên nhắc nhở âm. Một lần chướng 200, thực lương tâm, từ đồ nhiên ánh mắt chuyển động, trong lòng hiện lên mấy cái ý niệm. Nàng lại ngó mắt bút máy lưu tại không trung hồng tự, con ngựa trắng không phải hắc mã, chế định không phải loạn định, phải có lý luận chống đỡ. Từ đồ nhiên chớp chớp mắt, trong lòng đằng khởi một cái lớn mật ý tưởng, chợt xoay người, lại lấy quá huyết bình, bắt đầu hướng trên mặt đất cùng bên cạnh trên tường họa thượng càng nhiều phù văn. Cứ việc phòng ngự phù văn bị tăng mạnh, nhưng chung quy vô pháp chống đỡ lâu lắm. Khóa cửa truyền đến vỡ vụn tiếng vang, từ đồ nhiên cũng không quay đầu lại, chỉ nhanh chóng trên mặt đất bôi. Loảng xoảng, một tiếng, môn bị thật mạnh đẩy ra, từ đồ nhiên nhanh chóng xoay người, linh hoạt mà sau này một lui, thối lui đến tân vẽ bùa văn trận mặt sau. Cửa, đứng lặng một người cao lớn thân ảnh, nhìn qua như là đứng thẳng bọ ngựa. Nhưng mà thân thể lại hoàn toàn là từ nửa trong suốt màu đen keo chất vật cấu thành. Keo chất vật bên trong, còn có thể nhìn đến từng viên đang ở chớp động mắt nhỏ. Kia quái vật dơ thật lớn lưỡi hái trạng chi trước, đi bước một mà bước vào phòng. Cánh từ bên cạnh trên cột giường cọ qua, lưu lại phiếm xú vị tiêu ngân. Nó vẫn luôn đi đến phù văn trước trận, dừng lại bước chân, thật lớn đầu hơi hơi một bên. Trong cơ thể phát ra nặng nề tiếng vang, đoán xem. Lần này thứ này, có thể cản ta bao lâu? Người đem chính mình tới gần tử lộ. Hảo xuẩn, từ đồ nhiên đạm mạc mà xem nó liếc mắt một cái. Lạnh lùng mở miệng, ta tuyên bố, ở cái này phòng nội, người bị cấm ngôn, đại hoè hoa, thực hảo, này cũng có hiệu lực. Từ đồ nhiên ánh mắt chợt lóe. Lại nhanh chóng bổ thượng đệ nhị nội quy tắc, ta tuyên bố, ở được đến ta cho phép trước, Bất luận kẻ nào cấm tùy ý ra vào ký túc xá. Nàng hiện tại là túc quản. Này quy tắc có dừng chân điều lệ làm chống đỡ. Đồng dạng nhẹ nhàng có hiệu lực. Tiếp theo, đệ tam điều, ta tuyên bố, tiến vào học sinh ký túc xá. Giống nhau coi là dừng chân sinh. Một chút thể lực bị rút ra thân thể. Nhưng còn ở nhưng thừa nhận trong phạm vi. Như vậy cuối cùng, đệ tứ điều, từ đồ nhiên thở sâu. Chân thật đáng tin mà mở miệng. Ta tuyên bố, sở hữu dừng chân sinh. Bất luận đăng ký cùng không? Giống nhau coi là học sinh. Cách chương.